vật thay thế. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giơ tay cởi một chiếc cúc khác, cầm lấy ly cà phê trên tay cô, kéo cô về phía trước rồi nói, hy sinh cũng được, nhưng trước tiên hãy để anh nếm chút vị ngọt. Hạ Ngôn sửng sốt, theo phản xạ nhìn về phía camera giám sát bên kia. Văn Liễm cầm lấy điều khiển từ xa ấn vào. Camera giám sát tắt đi. Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Anh có biết xấu hổ không? Văn Liễm, không. Nói xong, anh ôm cô vào lòng. Cúi đầu chặn môi, giữ cổ không cho cô trốn thoát. Đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoa xoa làn da cô. Hạ Ngôn muốn cắn đầu lưỡi của anh, nhưng anh lại di chuyển xung quanh, mút lấy môi cô, bàn tay còn lại đưa lên, sờ đến cúc áo của cô. Hôm nay Hạ Ngôn mặc áo sơ mi trắng, váy dài thon thả, khi đầu ngón tay của anh sờ loạn, đầu gối của Hạ Ngôn trở nên mềm nhũn. Một lúc sau được bế đến ghế sofa, Hạ Ngôn đẩy vai anh, Văn Liễm vùi đầu hôn cô, vô cùng kiên nhẫn, thủ đoạn có đủ. Cho đến khi đi vào, Hạ Ngôn thậm chí có chút choáng váng. Cô không phải đến nói chuyện với anh sao? Tên khốn này, có lẽ cảm nhận được thân thể cô có phần khẩn trương. Văn Liễm cắn vành tai cô nhỏ giọng nói. Bên trong có phòng nghỉ. Lát nữa em có thể tắm rửa. Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Cô há miệng, cắn vào vai anh lần nữa. Thậm chí còn không khách khí. Đầu ngón tay dùng sức, để lại những vết xước không ngừng. Hồi lâu sau, Văn Liễm mặc áo sơ mi vào, vết móng tay đỏ đã được che đi hoàn toàn. Sau đó cúi xuống bế cô vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ của anh rộng bằng văn phòng bên ngoài, giường và phòng tắm cũng rất lớn. Hạ Ngôn đi tắm, mặc áo vào rồi đá anh một cái. Văn Liễm hơi nhướng mày, đứng trước tủ quần áo, anh lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Vừa cài cúc vừa chỉnh đồng hồ rồi nói, anh lấy cho em một bộ quần áo. Nói xong anh tiến tới, cúi xuống hôn cô. Hạ Ngôn cắn răng biến. Văn Liễm đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Ngôn liếc nhìn áo sơ mi của mình, thấy tất cả cúc áo đều bị anh xé toạc. Cô nhắm mắt lại. Vài phút sau, Văn Liễm lại cầm trên tay một bộ quần áo mới đi vào, đặt quần áo lên giường, vươn tay kéo quần áo của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nói, tôi tự làm, anh quay lưng lại đi. Văn Liễm mỉm cười, anh kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài của mình. Cứ như vậy mà thay đi. Hạ Ngôn, cô nhìn anh trong vài giây. Sau đó, cô đột nhiên nhếch môi, nhìn đồng hồ rồi nói, cuộc hẹn với cô Chu là vào lúc 6 giờ rưỡi. Anh Văn xin anh đừng làm điều gì xấu. Nói xong cô đứng dậy cởi áo ra. Thân hình xinh đẹp của cô lập tức lộ ra. Ánh mắt Văn Liễm lập tức thay đổi. Yết hầu của anh trượt lên xuống. Anh cúi người đưa tay muốn quấn lấy eo cô. Hạ Ngôn lại mặc áo sơ mi vào, cắn môi, cầm lấy bộ quần áo mới chạy vào phòng tắm. Tốc độ này, Văn Liễm sửng sốt. Vài giây sau, anh khẽ cười. Còn tưởng cô lớn gan thế nào? Hạ Ngôn đi vào phòng tắm, nhanh chóng thay quần áo mới. Mặt và tai đều đỏ bừng. Dù sao vẫn không thể lộ ra như thế này. Quần áo mới cũng là áo sơ mi và váy. Chỉ là màu của váy là màu đỏ. Hạ Ngôn vừa buộc tóc vừa bước ra ngoài. Văn Liễm vừa ngước mắt lên đã không thể rời mắt. Cô có làn da trắng nên chiếc váy đỏ rất hợp với cô. Hạ Ngôn buộc tóc lại, liếc anh, đi thôi, anh Văn. Cô nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Văn Liễm đứng dậy khỏi ghế, vòng tay qua eo cô, nhỏ giọng nói, được, nghe theo Văn phu nhân. Hạ Ngôn trừng mắt nhìn anh. Sau đó, hai người rời khỏi phòng nghỉ, tiếp đó là văn phòng. Nhân viên bên ngoài nhìn thấy Hạ Ngôn đã thay váy liền trộm nhìn nhau. Sau đó nhìn họ bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại, giám đốc tài vụ che mặt lại bằng tập tài liệu, đụng phải Lý Tòng. Cậu vừa lấy quần áo đưa cho ông chủ à? Khuôn mặt vốn luôn vô cảm của Lý Tòng hiếm khi có chút nghiêm nghị. Cậu ta nói, sao anh hỏi nhiều thế? Giám đốc tài vụ chặt lưỡi vài cái. Ông chủ quá đam mê sắc rồi. Một số nhân viên khác thò đầu vào và nói, đó không phải là sắc, mà là dục. Lý Tòng không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ nữa. Cậu ta quay lại văn phòng và gọi cho Văn Liễm để hỏi xem anh có cần dọn dẹp phòng nghỉ không. Văn Liễm đáp, không cần. Sau khi xuống ga ra dưới lòng đất, Chu Lệ Nhã gửi tin nhắn cho Hạ Ngôn, nói rằng cô ta đã đến nhà hàng. Giọng điệu có chút trịch thượng. Hạ Ngôn đáp, được. Sau đó cô đặt điện thoại xuống, nhìn Văn Liễm đang lái xe. Văn Liễm giơ tay chỉnh lại cổ áo, sau đó cài khuy trên cùng. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, Văn Liễm lại cởi nút ra một chút. Hạ Ngôn hỏi, anh nóng sao? Văn Liễm quay đầu nhìn cô, nhướng mày, em nghĩ thế nào? Hạ Ngôn đưa tay bật điều hòa lên, trời nóng thì hạ điều hòa thấp một chút. Văn Liễm mỉm cười, đến nhà hàng. Chu Lệ Nhã đặt một nhà hàng rất phong cách với bầu không khí dễ chịu, thoạt nhìn có vẻ như được chuẩn bị đặc biệt cho các cặp đôi. Hạ Ngôn vô thức liếc nhìn Văn Liễm. Văn Liễm ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Ngôn mỉm cười, mời. Sắc mặt Văn Liễm tối sầm lại, sau đó nói, trước tiên anh phải giải thích, anh không biết cô ta. Cô ta đặt nhà hàng nào? Hạ Ngôn, tới cũng tới rồi, chúng ta đi tìm xem. Văn Liễm nheo mắt lại, vài giây sau, anh giữ lấy cổ cô, hôn cô, xuống xe rồi sải bước về phía nhà hàng. Cánh cửa mở ra, một người phục vụ dẫn Văn Liễm đi tới chỗ ngồi bên cửa sổ. Chu Lệ Nhã cũng thay một chiếc váy màu đỏ. Nhìn thấy Văn Liễm, đôi mắt đẹp của cô ta như sâu hơn. Khi Văn Liễm đối mặt với Hạ Ngôn, tư thế của anh hạ thấp, lông mày cũng bớt sắc hơn bén rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với người ngoài thì khác. Anh đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn Chu Lệ Nhã. Cô tìm tôi. Chu Lệ Nhã mơ màng nhìn anh, một lúc sau mới gật đầu. Văn Liễm ngồi xuống, ngả người về phía sau, cổ áo hơi hé mở, vết cắn trên xương quai xanh hơi lộ ra. Đôi mắt Chu Lệ Nhã vô tình liếc qua. Cô ta quay mặt đi và nói, tôi biết anh không còn nhớ đến tôi nữa. Sắc mặt Văn Liễm không thay đổi. Ồ, anh chỉnh lại điện thoại, đặt nó lên bàn. Điện thoại di động màu đen lật ngược. Chu Lệ Nhã nói, khi còn học trung học, tôi đã gửi cho anh một bức thư tình. Lúc Văn Liễm rời đi, cũng không rút chìa khóa xe ra. Hạ Ngôn đang ngồi trong xe, cô điều chỉnh điều hòa. Cô từ mạn gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm dạo này cô thế nào. Xe của cô ở gần đó. Cô nhìn thấy Văn Liễm đi vào nhà hàng. Hạ Ngôn vừa trả lời, bảo cô từ qua đây. Điện thoại di động của cô liền vang lên. Là Văn Liễm gọi. Hạ Ngôn lập tức trả lời. Đối phương không nói gì. Lại nghe Chu Lệ Nhã nói, lúc tôi học trung học, tôi từng gửi cho anh một bức thư tình. Tôi viết cho anh, phỏng theo nét chữ viết của Hạ Tình. Lúc đó anh nhìn thấy, cũng không có một chút cảm xúc nào. Giọng nói của Văn Liễm vang lên. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Chu Lệ Nhã, lúc đó anh đang học lớp 12. Sắp tốt nghiệp, tôi rụt rè muốn biết thông tin liên lạc của anh nên cố ý bắt chước lời Hạ Tình nói. Đổi số quy, muốn tạo một không gian riêng tư với anh. Tôi cho rằng nếu anh thấy chữ viết tay của Hạ Tình, khẳng định sẽ cho tôi cơ hội. Văn Liễm cười lạnh, Chu Lệ Nhã, thì ra lúc đó anh không thích Hạ Tình. Văn Liễm không trả lời. Chu Lệ Nhã nói, có lẽ anh đã quên tôi là một trong những người mẫu của anh. Tôi đã đứng cùng Hạ Tình trong cuộc thi lấy chủ đề váy cưới của anh. Hôm nay cô hẹn tôi chỉ để nói mấy lời này sao? Văn Liễm khẽ cau mày, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Chu Lệ Nhã, không, tôi muốn mời anh một bữa. Tôi biết anh không thể nhớ được. Vài giây sau, cô nói thêm, nhưng tôi đã nhìn thấy vợ hiện tại của anh. Anh đối với cô ấy thật tốt. Cô lại hỏi, điều gì ở cô ấy thu hút anh thế? Văn Liễm nheo mắt lại. Đây là thật sự đang phản bội lại vẻ bề ngoài. Chỗ nào cũng thu hút. Anh nói, yêu một người cần lý do sao? Chu Lệ Nhã, không, cảm ơn vì hôm nay anh đã sẵn lòng dùng bữa tối với tôi. Văn Liễm, chuyện của Từ Mạn có thể giúp được không? Chu Lệ Nhã im lặng vài giây. Giúp, dù sao Trình Phong cũng nợ cô ấy. Tôi thay mặt vợ tôi cảm ơn cô. Nói xong, Hạ Ngôn cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế, im lặng nhìn về phía nhà hàng. Từ Mạn ngồi ở ghế sau vỗ nhẹ vai Hạ Ngôn. Thì ra Chu Lệ Nhã và Văn Liễm là bạn học cùng trường. Kiểu gửi thư tình, Hạ Ngôn nói. Thật sự không ngờ tới. Lúc này, cửa nhà hàng mở ra. Văn Liễm đi ra, anh đứng ở cửa nhà hàng. Châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng từ trong xe nhìn anh. 2 phút sau, Văn Liễm dập thuốc lá, đi tới mở cửa xe. Hạ Ngôn, anh chưa ăn à? Văn Liễm ôm đầu, nắm tay cô nói. Thành Phong đã trở lại. Hạ Ngôn không nhịn được cười. Cho nên anh bị bắt được. Văn Liễm nhéo cằm cô. Còn không phải vì em. Nào, chúng ta cũng đi ăn đi. Nói xong, anh khởi động xe. Hạ Ngôn quay đầu nhìn lại. Thấy cô Từ Mạn đã xuống xe từ lúc nào đó. Cô nhìn lại thì thấy xe của cô Từ Mạn cách đó không xa. Cô vẫy tay với Hạ Ngôn. Lúc này trời đã tối. Đèn neon nhấp nháy. Hạ Ngôn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hồi lâu mới hỏi. Văn Liễm. Đầu ngón tay thon dài của Văn Liễm nắm lấy vô lăng. Anh nói. Hả? Hạ Ngôn rời tầm mắt. Quay đầu nhìn anh. Bức thư tình Chu Lệ Nhã viết cho anh. Anh còn giữ không? Chiếc xe dừng lại ngay trước vạch đèn giao thông. Văn Liễm quay lại nhìn cô. Đôi mắt hẹp rất sâu. Anh nói. Không. Hạ Ngôn. Lần đầu tiên nhận được thư tình. Nhìn thấy nét chữ của Hạ Tình. Cảm giác thế nào? Văn Liễm giơ tay lên. Vén tóc cô ra sau tai. Nói. Không có gì. Hạ Ngôn. Tại sao? Văn Liễm nghịch nghịch vành tai cô. Dùng đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi nhỏ của cô rồi nói. Bởi vì anh không yêu cô ta. Lúc đó có quan hệ rất tốt. Tốt đến mức ai cũng tưởng anh và cô ta là một đôi. Hạ Ngôn. Là do anh không nói cho em biết. Anh thuần túy yêu em. Nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi. Anh cảm thấy có lỗi với em vì quá khứ của anh. Hạ Ngôn im lặng. Văn Liễm nhìn cô nói. Dù sao kiếp này anh cũng chỉ muốn tu thành chính quả với em. Nếu không anh sẽ cô độc. Hạ Ngôn kéo tay anh ra. Nói. Vừa hay. Anh có thể sống một mình cả đời. Văn Liễm nhướng mày. Anh vẫn muốn nuôi dưỡng Thất Thất. Hạ Ngôn. Lái xe. Đèn xanh đang bật. Văn Liễm đành phải khởi động xe. Anh tìm một nhà hàng. Đưa cô đi ăn. Gói một số món ăn trẻ em yêu thích của nhà hàng. Quay lại căn hộ ven sông. Hạ Ngôn và Văn Liễm vừa mới bước ra khỏi thang máy. Hạ Chi Kỳ liền chạy ra ngoài. Đứng ở cửa nhìn bọn họ. Sau đó đột nhiên khoanh tay. Khịt mũi rồi quay mặt đi. Hạ Ngôn sửng sốt. Văn Liễm nhướng mày. Anh bước tới. Trực tiếp bế Hạ Chi Kỳ lên. Bố không quên con. Bố mang đồ ăn ngon về cho con. Hạ Chi Kỳ lại hừ một tiếng. Cách trương.